Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319: Không chọc nổi cường giả. Chương 318: Không chọc nổi cường giả. Giang Hạo tại quặng mỏ mấy ngày, thu hoạch coi như không tệ, tăng thêm hôm nay, tại thi giới đã ròng rã 5 tháng. Theo ngày tính hiện tại hẳn là 15 tháng 6. 5 tháng, kiếm 3 vạn linh thạch, còn có đại lượng khoáng thạch, một số linh dược, không biết lúc nào còn có thể đào được một cái đáng tiền khoáng thạch. Giang Hạo dừng lại quốc, nhìn xuống bảng biến hóa, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 26 tu vi, nguyên thần hậu kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân khí huyết, 55/100, có thể tu luyện, tu vi, 57/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, 50 mấy, bình quân xuống tới một tháng chỉ có 4-5 cái bọt khí. Suy tư một lát, Giang Hạo cảm thấy có thể, dù sao nửa đường có hơn nửa tháng không có đào quáng. Không phải lại so với hiện tại càng nhiều. Tiến độ miễn cưỡng đuổi theo thiên hương đạo hoa. Không chỉ có như thế, còn nhiều thêm 3 vạn linh thạch. Dưỡng thiên hương đạo hoa cũng không thể kiếm nhiều linh thạch như vậy. Lần này tiến thi giới có thể nói thu hoạch to lớn. Về sau chính là nhìn xem có thể hay không ở chỗ này mua được thiên thanh hồng. Hắn đã để Cố Văn bọn người hỗ trợ tìm. Mấy ngày nay liền có thể có tin tức. Theo lý thuyết chỉ cần có người có, liền nhất định sẽ xuất thủ. Bởi vì là bình thường giá cả thu. Đối phương đạt được linh thạch sau có thể giá thấp mua vào khoáng thạch. Sau khi rời khỏi đây lại lấy bình thường giá cả xuất thủ khoáng thạch. Dù là lại mua một tiền thiên thanh hồng, hắn cũng sẽ kiếm 1-2 ngàn linh thạch, khoáng thạch giá cả đè thêm thấp một chút, kiếm cái 3-4 ngàn cũng có thể. Gần nhất khoáng thạch bán khá nhiều, chính là dùng loại biện pháp này. Cố Văn bọn người tốn linh thạch lấy giá thị trường mua xuống người khác pháp bảo cùng đan dược. Sau đó đối phương lại dùng linh thạch mua khoáng thạch, dạng này bọn hắn sau khi rời khỏi đây có thể kiếm một bút. Cố Văn mấy người cũng có thể nhiều kiếm rất nhiều. Nhường lợi, cùng có lợi, khoáng không nhiều, tất cả mọi người tốt xuất thủ, càng nhiều tất cả mọi người sẽ biết sợ, cho nên bọn hắn khoáng bán càng nhiều càng kiếm. Hiện tại chỉ cần có người có thiên thanh hồng, lại biết bọn hắn giá thấp bán khoáng, sẽ rất ít không bán. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo tiếp tục huy động trong tay quốc, hắn ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, một mực không có ra ngoài, chiếu khán linh dược. Nào có đào quáng kiếm hơn nhiều, đào xuống đi đó chính là bọt khí. Tinh thần cộng một lực lượng cộng một sức chịu đựng cộng một tố chất thân thể đang không ngừng tăng cường. Mặc dù bé nhỏ, có thể tu luyện vô danh bí tịch về sau, Giang Hạo đối với cái này cảm giác càng thêm rõ ràng. Cái này cũng nói rõ hắn ẩn tàng cũng càng ngày càng tốt. Cuối cùng cũng có một ngày, Hồng Vũ Diệp cũng vô pháp xem thấu hắn ẩn tàng. Khi đó hắn liền có năng lực phản kích. Cô cô cô. Đả Minh Kê có tiết tấu thanh âm vang lên. Giang Hạo thu hồi khoáng lập tức rời đi. Mặc dù không biết bị vây ở chỗ này sẽ như thế nào, nhưng là không cần thiết mạo hiểm. Bên ngoài, trời mờ sáng, Mộ Dung Thanh Thanh dùng nhánh cây đối quặng mỏ vẽ lấy cái gì? Mộ Dung tiên tử đang làm cái gì? Cố Văn nhìn thấy tò mò hỏi. Nhìn xem cái này động nguy hiểm cỡ nào. Mộ Dung Thanh Thanh hồi đáp. Cố Văn đợi một hồi, gặp Mộ Dung Thanh Thanh thu hồi nhánh cây, mới nói, như thế nào? Không có dự đoán nguy hiểm như vậy, sinh cơ có rất nhiều. Mộ Dung Thanh Thanh nói. Nói như vậy có thể đi vào tìm tòi hư thực. Đinh Dư hỏi. Bọn hắn nói là quặng mỏ phong bế sau tình huống, khi đó mới có thăm dò giá trị. Hiện tại chỉ có khoáng, bọn hắn 5 cái kim đan, bên ngoài cũng là không kém tồn tại, có tư cách tìm tòi hư thực, trước đó đều là trúc cơ, tất cả mọi người rất yếu, bây giờ mạnh không phải một chút điểm, có cơ duyên, còn có linh thạch, còn muốn cái gì? Ta cảm thấy lòng quá tham. Hạ Đông không có ý định mạo hiểm. Chỉ có Giang đạo hữu thuần túy nhất. Chỉ cần linh thạch, Gia Cát Chính nói. Không đến liền không đi. Vạn nhất ra không được cũng xác thực phiền phức. Đinh Dư hậm hực nói. Hắn vừa dứt lời, liền lập tức nhìn về phía rừng cây phương hướng. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Có người đến, mà lại phá hủy ta Lưu Hạ tất cả mọi thứ. Năm người lập tức đứng lên, đối mặt bên ngoài. Lúc này hai thân ảnh theo trong rừng cây đi ra. Một nam một nữ. Nam người mặc màu đen phục sức, nữ một bộ áo trắng. Đều không thể thấy rõ tu vi. Lần này, Gia Cát Chính bọn người trong lòng trầm xuống. Biết lần này tới không chọc nổi cường giả. Hai vị tiền bối tới đây là. Cố Văn trước tiên mở miệng, cung kính hỏi thăm, nghe nói các ngươi bán khoáng, tới xem một chút. Mạc Thiên mở miệng cười, người đến là Mạc Thiên cùng Diệp Lạc, bọn hắn tìm địa phương tốn không ít thời gian, không phải sớm hẳn là đến đây. Chúng ta bên này chỉ là một chút lợi lộc khoáng, tiền bối nếu như muốn, chúng ta tự nhiên hai tay dâng lên. Cố Văn một mặt cung kính, chúng ta đối khoáng chỉ là có một chút hứng thú. Bất quá chúng ta cũng không phải đến cướp. Diệp Lạc lộ ra nhu hòa tiếu dung, nói, hai chúng ta chỉ là muốn theo mấy vị tiểu hữu mượn một ít linh thạch. Tiền bối có khó khăn, vậy chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mượn liền quá mức, chúng ta đưa, không biết hai vị tiền bối muốn bao nhiêu. Cố Văn y nguyên một mặt cung kính, đương nhiên là có bao nhiêu mượn bao nhiêu. Diệp Lạc nhìn qua năm người mỉm cười nói, các ngươi hẳn là có không ít sư huynh sư tỷ cũng tới a. Tiền bối nói đùa, chúng ta đến từ tiểu môn phái, sư huynh sư tỷ kém xa hai vị tiền bối. Cố Văn khiêm tốn nói. Tiểu môn phái? Mạc Thiên nhìn chằm chằm Gia Cát Chính đắc đạo, Sơn Hải Kiếm Tông là tiểu môn phái. Về sau ánh mắt của hắn lại một lần rơi trên người Cố Văn. Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện lúc nào đã trở thành tiểu môn phái rồi? Nghe đến mấy câu này, Cố Văn trong lòng lần nữa trầm xuống. Những người khác cũng là như thế. Bọn hắn trao đổi hạ ánh mắt, đều hiểu đối phương muốn diệt khẩu. Có thể là muốn thoát đi cũng không dễ dàng. Khoảng cách quá gần, hộ mệnh pháp bảo không nhất định tới kịp. Cố Văn y nguyên bảo chỉ mỉm cười. Hắn vốn định lại nói hai câu kéo dài thời gian. Cũng chính là lúc này, đột nhiên truyền đến gáy minh âm thanh. Bất quá chớp mắt, hắn ném ra một tấm bùa chú. Trên đó viết một cái phòng chữ. Tại phòng ngự triển khai trước đó, hắn liền quay đầu phóng tới quặng mỏ. Vào động, đi vào liền có thể ngắn ngủi thoát ly hai vị này cường giả. Nhất là bên trong có rất nhiều sinh cơ. Bọn hắn có lẽ có thể như vậy chạy khỏi nơi này. Không lợi dụng quặng mỏ bọn hắn căn bản không có biện pháp. Bốn người khác từ lâu nghĩ thông suốt trong đó lợi hại. Cũng là ném ra cường đại phòng ngự. Phóng tới quặng mỏ. Mà liền tại bọn hắn xông đi vào lúc. Lại nhìn thấy Giang Hạo tại sông hướng mặt ngoài. Cố Văn vốn định ngăn lại. Nhưng là đối phương quá nhanh. Hắn căn bản bắt không được. Một cái trúc cơ hậu kỳ có lợi hại như vậy thân pháp. Như ẩn như hiện. Như quang như ảnh. Khó mà thấy rõ. Không cách nào xác định. Đây là hòa quang đồng trần. Làm sao có thể? Bởi vì tất cả mọi người không có dự đoán đến họp gặp được người. Cho nên chờ phản ứng lại lúc, tất cả đều không kịp. Giang Hạo mặc dù có thể kịp phản ứng, nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Năm người này thế nào? Vì đi vào tìm tòi hư thực. Can đảm lắm. Giang Hạo rơi vào cửa hang. Lúc này nhìn thấy nội bộ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không có cách nào đi vào hỏi thăm. Hắn cũng không muốn mạo hiểm. Lúc này sau lưng truyền đến trêu tức âm thanh. Chạy 5 cái. Lại tới 1 cái. Đáng tiếc càng yếu. Hơn xem ra không có mấy cái linh thạch. Chấm chấm chấm. Hết chương.